Thưa Phó Tổng, lần này thực sự ly hôn rồi. Chương 989. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 989. Để cho cục cưng bị thương còn chưa đủ, còn muốn mù lòa. Ông trời không cảm thấy mình quá tàn nhẫn sao? Bên ngoài phòng bệnh, một nhóm bác sĩ và y tá vội vã đến. Phòng bệnh cách vách, trợ lý Trương đi ra nhìn. Vừa vặn nhìn thấy đám bác sĩ và y á này vào phòng bệnh của Bạch Dương. Trên mặt lúc này vui vẻ, cũng không chuẩn bị trở về tập đoàn. Vội vàng quay về phòng bệnh, nói với Phò Kình Hiên. Tổng giám đốc Phó, tin tức tốt, cô Bạch tỉnh rồi. Nếu như không phải cô Bạch tỉnh, nhiều bác sĩ y tá như vậy đi qua làm gì? Trên giường bệnh, Phò Kình Hiên đang xử lý văn kiện nghe nói như vậy. Khép văn kiện xuống giường, ngay cả xe lăn cũng không ngồi, trực tiếp đi về phía phòng bên cạnh. Vừa vào cửa, Phò Kình Hiên liền nghe thấy Lục Khởi sốt ruột hô lên. Bác sĩ, mau nhìn vào mắt cô ấy. Mắt cô ấy bị mù. Phò Kình Hiên biến sắc. Bạch Dương bị mù. Phò Kình Hiên sải bước chạy về phía giường bệnh. Trợ lý Trương ở cửa cả người cũng lờ mờ. Cô Bạch thế mà không nhìn thấy. Làm thế nào điều này có thể xảy ra? Phò Kình Hiên đi tới bên giường bệnh, nhìn Bạch Dương đang nằm ở phía trên, hai mắt vô thần nhìn chằm chằm trần nhà, cúi đầu giọng nói căng thẳng hỏi: "Bạch Dương, nhìn thấy tôi không?" Bạch Dương không có phản ứng. Dáng vẻ này của cô, dường như ngay cả nghe cũng không nghe được. Phò Kình Hiên không có biện pháp, lại không tiện quấy rầy bác sĩ khám chữa bệnh cho cô, chỉ có thể chuyển mục tiêu sang Lục Khởi. Lục Khởi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Vì sao cô ấy lại không nhìn thấy? Anh hỏi tôi hỏi ai? Lục Khởi trả lời với đôi mắt đỏ tươi. Anh ta là người đầu tiên biết cục cưng không thể nhìn thấy. Cho nên anh hơn ai hết đều muốn biết cục cưng vì sao không nhìn thấy. Phò Kình Hiên nhìn Lục Khởi trong chốc lát. Sau khi xác nhận Lục Khởi xác thực không biết, mới thu hồi ánh mắt một lần nữa đặt lên người Bạch Dương. Trong mắt lo lắng không chút che giấu, bàn tay nắm lấy thành giường bệnh, đều nắm chặt lên, ỏ vẻ trong lòng anh không bình tĩnh. Sau một thời gian, bác sĩ kết thúc kiểm tra. Hai người đàn ông đến gần, cuối cùng vẫn là Phò Kình Hiên dẫn đầu hỏi ra miệng. Bác sĩ, cô ấy thế nào? Bạch Dương trên giường bệnh rốt cục có một chút phản ứng. Lông mi run rẩy một chút. Rõ ràng cô cũng muốn biết câu trả lời. Bác sĩ thu hồi đèn pin nhỏ và trả lời: "Vị tiểu thư này bị mù, hẳn là có liên quan đến vết thương ở đầu. Vậy có thể khôi phục được không?" Phò Kình Hiên híp mắt lại hỏi. Bác sĩ lắc đầu: "Tôi tạm thời không thể trả lời. Cụ thể phải dùng dụng cụ chuyên nghiệp kiểm tra mới có thể xác định rốt cuộc là nguyên nhân gì dẫn đến vị tiểu thư này bị mù. Chỉ có biết rõ điều này, tôi mới có thể biết có thể khôi phục hay không." Cách chương.